Mục Thần, chương 1025, chính là cái ta chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì ông phải giết được ta đã. Mục Vĩ nở nụ cười lạnh như băng. Đồ ngu, ta đang là cảnh giới vũ tiên tầng 8, không mạnh hơn ngươi thì mạnh hơn ai? Ta còn có thể khống chế sức mạnh không gian nữa này. Lâm Chính Anh chế giễu, để xem ngươi tấn công kiểu gì khi bị ta giam cầm. Nghe thấy câu này, Mục Vĩ tỏ ra đầy e dè nhưng trong lòng lại cười lạnh. Giam cầm, phải xem ông có giam cầm được ta không đã. Ngay lập tức, Lâm Chính Anh bỏ qua Tiêu Doãn Nhi và xông về phía Mục Vĩ. Ông ta biết rõ Tiêu Doãn Nhi chẳng đáng là gì so với Mục Vĩ. Có thể cô ấy là người được chọn làm thánh nữ thánh địa Huyền Nguyệt, nhưng trong lòng Lâm Chính Anh, Mục Vĩ lại như một con rắn độc, một con chim ưng lăm le con mồi của mình thời thời khắc khắc. Loại người này thật sự làm người ta quá ám ảnh. Sự ám ảnh đó được tạo ra bởi tính cách kiêu ngạo khó thuần của hắn chứ không phải vì thực lực hắn mạnh hay yếu. Người chạy không thoát, Lâm Chính Anh vung tay lên, mau chóng kiểm soát không gian quanh thân Mục Vĩ. Mặc dù chỉ có 5 mét vuông nhưng đã đủ để bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Phút chốc, Mục Vĩ cảm thấy có một sự trói buộc vô hình áp đặt lên người mình. Sự trói buộc ấy không thể nhìn thấy hay sờ được, nhưng lại thật sự tồn tại. Pháp tắc không gian, đây chính là sự hùng mạnh của võ gài cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8. Với khả năng khống chế không gian, họ có thể khống chế đối thủ đến chết, khiến đối phương hoàn toàn không thể phản kháng. Thấy Mục Vĩ bị Lâm Chính Anh vây khốn, Tiêu Doãn Nhi hốt hoảng, vội vàng chạy tới. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn đứng đó đi. Lâm Chính Anh trở tay, đồng cỏ bát ngát tức thì điên cuồng mọc lên. Tiếng sột soạt truyền đến, những ngọn cỏ mọc thật cao, hình thành một bức tường cỏ. Việc này chỉ xảy ra trong nháy mắt, Lâm Chính Anh chỉ cần tạm thời ngăn cản Tiêu Doãn Nhi, một chút thời gian này thôi đủ cho ông ta tê Mục Vĩ rồi. Ông đúng là ngây thơ, gì cơ, câu nói bất ngờ của Mục Vĩ làm Lâm Chính Anh ngẩn người. Ông có bao giờ suy nghĩ lý do vì sao Thạch Trâm chết dưới tay ta không? Ngay khoảnh khắc ông ta xuất thủ, hắn cười nói, ông ta có thực lực ngang ông còn gì. Thật vậy, vừa nghĩ đến đây, Lâm Chính Anh đứng sững như trời trồng. Thạch Trâm cũng có cảnh giới vũ tiên tầng 8, có thể di chuyển trong không gian, cộng thêm thực lực và năng lực phòng ngự của bản thân ông ta vốn đã gọi là BNTH. Rồi, sao lại bị Mục Vĩ TCST, lẽ nào? Khỏi nói, ta nói cho ông biết luôn. Xong, đúng lúc đó, Lâm Chính Anh đang hoang mang bỗng nhiên phát hiện Mục Vĩ đã thoát khỏi giam cầm. Hắn bước ra một bước và giơ tay, một đạo quỷ trường xuất hiện một cách bất ngờ. Sao có thể, khung cảnh này làm Lâm Chính Anh chết chân. Dù có là võ giả hành giới Nguyên Anh Vũ Tiên tầng 7 đi nữa thì xác suất có thể dẫy ra khỏi trói buộc không gian của ông ta cũng bằng không. Hơn nữa, quan trọng nhất là để đề phòng bất trắc xảy ra, Lâm Chính Anh đã đặc biệt thiết lập phạm vi thi triển trói buộc không gian trong vòng 5 mét vuông để có thể khống chế Mục Vĩ ở mọi góc độ. Nhưng Mục Vĩ đã thoát ra khỏi sự trói buộc đó rồi. Vô tương quỷ thủ, lúc này, đòn tấn công của hắn đã giáng xuống. Một đạo quỷ thủ bay vụt đến trong tiếng kêu inh ỏi. Cút đi, hai cái cây hợp lại thành khiên ở phía trước Lâm Chính Anh và bảo vệ ông ta kín kẽ. Tuy nhiên, khi vô tương quỷ thủ bị kiềm kẹp một cách bạo lực, Mục Vĩ đứng tại chỗ quát lớn. Đại vô bi quỷ ngâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rít gào âm u như âm thanh đầy ai oán của linh hồn khiến Lâm Chính Anh mặt cắt không còn một giọt máu. Nhân lúc đó, Tiêu Doãn Nhi tung đòn tấn công, Mục Vĩ ở đằng trước cũng không dừng tay, vận chuyển cửu nguyên tụ thiên khí hình thành cửu nguyên cầu. 9 quả cầu quây quần bên nhau, hợp lại thành một quả cầu bắn tới chỗ Lâm Chính Anh. Tiền hậu giáp kích, nét mặt Lâm Chính Anh đã bình tĩnh hơn, ông ta cười khẩy. Hai người chỉ là cảnh giới vũ tiên tầng 6 thôi mà dám nghĩ đánh cùng lúc là giết được ta à, nằm mơ. Câu vừa dứt, toàn thân Lâm Chính Anh lột xác, từng dấu vết như mộc văn hiện ra trên làn da ông ta, cơ thể ông ta dường như cũng trở nên cứng cáp hơn. Ta đang chờ giây phút này đấy, thấy thân thể Lâm Chính Anh biến hóa, Mục Vĩ mau chóng ra hiệu cho Tiêu Doãn Nhi. Hai người đồng thời công kích rồi rút lui thật nhanh, chỉ còn Lâm Chính Anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai tiếng xé gió vang lên cùng lúc, đó là tiên kiếm cửu nguyên và kiếm khổ tình. Sau lần đầu đánh lén Lâm Chính Anh, Mục Vĩ không thu hai thanh trường kiếm về là để chờ khoảnh khắc này. May thay, có vẻ ông ta đã quên mất rằng hắn còn là một kiếm khách mạnh mẽ đã lĩnh ngộ kiếm tâm. Tiếng phập phập vang lên, hai trường kiếm đâm vào người Lâm Chính Anh làm phát ra âm thanh nặng nề như đóng lên một chiếc ván gỗ. Ha ha, Mục Vĩ, người khinh thường khống mộc hóa sinh quyết của nhà họ Lâm ta quá đấy. Dù có là hư tiên khí thì đã sao, cảnh giới của ngươi chỉ có chừng đó, vẫn không giết được ta đâu. Ồ, thật không, thấy dáng vẻ cười sặc sụa của Lâm Chính Anh, hai mắt Mục Vĩ lộ vẻ chiêu tức. Chưa vượt qua tầng 10 của cảnh giới vũ tiên thì không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của hư tiên khí đâu, rơi vào tay ngươi đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà mà, ha ha. Trước việc ông ta cười như điên, Mục Vĩ chỉ lắc đầu ngao ngán. Cách chương.